Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 624, đánh tạ niệm, đại trận phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Viễn vốn không muốn đi ra, nhưng quả thật xung quanh liên minh võ đạo rất loạn. Có không ít cổ võ giả hung ác ở bên âng một oai, ở trên một ngọn núi. Nhưng nhìn kỹ thì lại không chỉ là một ngọn núi mà còn có những thứ khác nữa. Điên rồi à? Hơn nữa cô ta cũng chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhị trưởng lão nhận lấy thuốc. Cảm ơn Doanh tiểu thư. Bấy giờ tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Cuối cùng vẻ mặt của Tạ Niệm cũng thay đổi. Trước khi Tạ Hoán Nhiên bế quan, ông ta đã dặn mình đừng động vào Lâm Thanh gia, bởi vì Trình Viễn coi cô ta là con dâu. Nhưng thương thế quá nặng, cô ta không thể nói thêm một chữ nào nữa. Ngất lịm đi. Hai hộ vệ đi theo cô ta sững sờ. Ánh mắt Tạ Niệm trong phút chốc trống rỗng. Buột miệng. Ông chính là minh trưởng của liên minh võ đạo. Minh trưởng của liên minh võ đạo sao lại có quan hệ với Doanh Tử Khâm? Nghe thấy cái tên này, gia chủ nhà họ Tạ giật mình nhưng ngữ khí đã mềm xuống. Minh trưởng liên minh võ đạo. Đòi lại công bằng. Hừ, lão tổ tông đã bế quan rồi. Giọng Tạ Niệm âm trầm. Ngoài lão tổ tông ra, trong nhà còn có ai đánh lại được lão già Trình Viễn đó? Cái tát này mang theo nội kình, còn mạnh hơn cú ban nãy. Tạ Niệm trực tiếp bị đánh cho hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Chuyện cướp giật, tử thương giữa những cuộc tranh đoạt xảy ra như cơm bữa. Liên minh võ đạo chỉ cung cấp nơi ở hai cho những cổ võ giả không có thế lực gia tộc. Họ không giống như tư pháp đường, thực sự hy sinh, cống hiến cho giới cổ võ. Những cuộc tranh đấu bình thường này thường xuyên xảy ra, liên minh võ đạo cũng sẽ không đi quản. À, giọng của đệ ngũ Nguyệt mang theo tiếng gió truyền đến. Em đang ở Tùng Sơn của đế đô. Hôm nay các thầy bói tụ họp, còn mời một vị đại sư đến nữa. À đúng rồi, là cái vị đại trưởng lão của nhà họ Tạ giới cổ võ. Năng lực bói toán của ông ta rất mạnh. Em được mời đến nên qua xem thử. Em cũng quan trọng. Phó Quân Thâm cười cười. Tất cả đều phải bảo vệ. Anh kéo Doanh Tử Khâm ngồi xuống. Quay đầu lại thì thấy bốn vị trưởng lão nhìn chằm chằm mình. Trình Viễn nhìn cái là nhận ra ngay. Ông cũng không vừa mắt với Tạ Niệm từ rất lâu rồi. Nhưng vì đằng sau lưng Tạ Niệm là Tạ Hoán Nhiên, nên ông quả thực là hết cách. Chỉ là chọc vào Doanh Tử Khâm thì ông không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Trong thư phòng, ông mở quyển sách Doanh Tử Khâm đưa ra. Vốn dĩ Trình Viễn cũng không ôm hy vọng gì nhưng càng xem, mắt ông càng sáng lên. Việc tu luyện của ông đã chững lại một khoảng thời gian, không thể tiến thêm được nữa rồi. Nhưng một vài phương pháp tu luyện trong sách lại cho ông gợi ý, giúp ông triệt để tỉnh ngộ. Trình Cẩn ở bên cạnh xem kịch hay. Trình Viễn tát Tạ Niệm chục cái xong thì ngừng lại, bóp cổ Tạ Niệm. Xin lỗi sư, Danh tiểu thư ngay. Chát, một cái tát nữa và lệch mặt Tạ Niệm. Cô ta mắng Lâm Thanh ra còn nhiều hơn mà sao không thấy Trình Viễn đứng ra. Đúng, là tôi. Trình Viễn híp mắt, khí thế vô cùng áp bách. Chẳng lẽ lão tổ tông của cô không dặn cô đừng có mà chọc vào tôi? Đứng đờ ra đó làm gì? Trình Viễn thu tay lại, lạnh nhạt nói, còn không khiêng đại tiểu thư của các người về, mời cổ y đến chữa đi, muộn hơn chút nữa, cô ta có di chứng gì? Các người có gánh nổi không? Tạ Niệm căn bản là không cúi đầu, cười vô cùng châm biếm. Trình Minh chủ đúng là suy tính hay lắm, không biết Thiếu Minh chủ có chịu nổi cái phúc này không? Hay là ông đi hỏi Lâm Thanh ra xem cô ta có muốn cùng hầu một chồng với Doanh Tử Khâm không đi? Cái gì vậy? Gì nhỉ? Doanh tiểu thư, nhị trưởng lão xoa tay. Cũng không nhịn được nữa. Cô còn quen cô nhóc nào không? Giới thiệu cho ông già này mấy người với. Không cần xuất sắc như cô đâu. Chỉ cần là nữ là được. Hoàn toàn làm lơ. Thái độ này khiến Tạ Niệm triệt để bùng nổ. Người xung quanh thấy Tạ Niệm bị Trình Viễn tát đều ngẩn người. Trình Cẩn cũng sợ hết hồn. Được, cô bảo ông ta đến đây. Trình Viễn vẫn đang xách Tạ Niệm lên. Lạnh nhạt liếc cô ta một cái. Năm ấy Tạ Hoán Nhiên diệt nhà họ Liễu là bởi vì nhà họ Liễu không có ai có thể uy hiếp được ông ta. Ngoài Tư Pháp Đường ra cũng không còn ai chịu giúp nhà họ Liễu. Nhưng 10 năm rồi, tu vi của tôi cũng tăng lên rồi. Nếu Tạ Hoán Nhiên muốn giết tôi thì không dễ dàng đâu. Kết quả thực sự để ông bắt gặp kẻ muốn gây sự rồi. Tạ Niệm hoanh hoang, giữa đường không nanogam cướp đàn ông là chuyện bình thường. Cô ta cũng đánh không ít trận đấu sinh tử ở Liên Minh Võ Đạo. Cô ta nhục nhã quỳ xuống trước mặt cô gái. Xin lỗi, Doanh Tử Khâm đút một tay vào túi. Ánh mắt lạnh nhạt, còn chưa nói xong, Trình Viễn lại tát một cái. Nghe thấy gì chưa? Xin lỗi đi. Được, được, dưới áp bức, Tạ Niệm chỉ có thể khuất phục. Doanh Tử Khâm cúi đầu nhìn điện thoại. Đệ Ngũ Nguyệt gửi cho cô một bức ảnh, nhưng chắc chắn không đầy một tiếng nữa. Giới cổ võ sẽ lan truyền chuyện Tạ Niệm chọc giận Minh trưởng Liên Minh Võ Đạo rồi bị treo lên đánh. Sự muội, ít nhất trong vòng một tháng nữa. Con bé Tạ Niệm này đừng hòng nhúc nhích. Trình Viễn quay đầu, sứ muội nhẫn nhịn trước. Đợi tu vi ta tăng lên hoặc là tìm thấy sư phụ, chúng ta sẽ diệt trừ lão già Tạ Hoán Nhiên kia ngay. Sẽ có một ngày cô ta đòi lại toàn bộ sỉ nhục cô ta phải chịu hôm nay. Tạ Niệm lại hộc một ngụm máu. Ánh mắt càng độc ác hơn. Cũng được. Phó Quân Thâm vuốt tóc Doanh Tử Khâm. Tôi dựa vào nhan sắc mới tán được đấy. Bảo họ đừng mơ nữa. Bởi vì tôi đẹp trai. Đại trưởng lão. Cô ta rất được Tạ Hoán Nhiên yêu quý nhưng những lão tổ tông khác của nhà họ Tạ sẽ không vì cô ta mà liều mạng với Trình Viễn. Tạ Niệm không nuốt trôi được cục tức này. Không có Tạ Hoán Nhiên. Dựa vào tu vi nửa bước tông sự cổ vũ của Tạ Niệm, cô ta còn có thể hoành hành ở giới cổ võ sao? Trước khi sư phụ đi có để lại cho tôi một số bí tịch cổ võ. Doanh Tử Khâm đưa một quyển sách cho Trình Viễn. Sư huynh rảnh thì xem đi. Biết đâu lại có tác dụng. Tu vi cổ vũ của Trình Viễn đã đạt đến 350 năm. Một kẻ nửa bước tông sự cổ vũ như Tạ Niệm không thể sánh được. Cô ta bị cái tát này của Trình Viễn đánh cho sưng mặt. Vị dỉ sắt trong cổ họng trào lên. Tin Tạ Niệm bị đánh lan truyền còn nhanh hơn tốc độ trở về của Doanh Tử Khâm. Trưởng quan, anh còn phải phục vụ nhân dân nữa. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Những người ấy cũng rất quan trọng. Móng tay cô ta cắm sâu vào lòng bàn tay. Không, phải nói là ai dám đối đầu với lão già Trình Viễn kia vì con. Đến Tạ Hoán Nhiên cũng không đi chọc vào Trình Viễn. Thiên phú của Tạ Hoán Nhiên quả thật rất cao. Bởi vì người có bối phận tổ tông trẻ hơn ông ta cũng đã qua đời rồi nhưng ông ta vẫn còn đó. Sắc mặt cô ta trắng bệch, ngón tay run rẩy. Ngoài vì bị thương quá nặng ra thì còn do cô ta cảm thấy quá nhục nhã. Tư Pháp Đường, Trình Viễn thật sự tiễn Doanh Tử Khâm về tận Tư Pháp Đường rồi mới về Liên Minh Võ Đạo. Đúng là anh ta và Lâm Thanh gia tán thưởng lẫn nhau nhưng anh ta dám có suy nghĩ gì với Doanh Tử Khâm sao? Nếu thế thì chẳng phải là cưỡi lên đầu cha nuôi anh ta à, Phó Quân Thâm là cấp trên của Tư Pháp Đường. Lại còn là sếp cấp cao nhất của IBI. Thế lực tội phạm cả thế giới đều nhìn anh. Nhưng Doanh Tử Khâm có quan hệ gì với Liên Minh Võ Đạo? Chẳng lẽ Trình Viễn muốn Trình Cẩn đồng thời cưới hai thiên tài về? Đương nhiên Trình Viễn cũng không dám giết cô ta. Giết cô ta thì chắc chắn Tạ Hoán Nhiên sẽ giết sạch Liên Minh Võ Đạo để báo thù cho cô ta. Trình Viễn không dám mạo hiểm. Nhưng trong mắt người thường thì đã là ông già rồi. Gieo và cho con gái nhà người ta có biết xấu hổ không đấy? Nhị trưởng lão hừ một tiếng. Đây không phải là vì không biết ngày nào sẽ chết nên vội muốn bế cháu sao? Dưới Tạ Hoán Nhiên, tu vi tổ tông của nhà họ Tạ cao nhất là 300 năm. Kém hơn Trình Viễn, Tạ Niệm mà xảy ra chuyện gì thì họ cũng xong đời. Mau, mau mời cổ y đến. Gia chủ nhà họ Tạ hoảng hốt. Người đâu? Niệm Niệm xảy ra chuyện rồi. Tất cả cổ y của nhà họ Tạ vội vàng chạy đến. Cùng nhau cấp cứu cho Tạ Niệm. Một tiếng sau, Tạ Niệm mới tỉnh lại. Khách sáo, sư muội khách sáo quá rồi. Trình Viễn lòng mừng hóa sợ. Phải là sư huynh tặng quà cho sư muội mới đúng. Ngày mai sư muội tới. Ta sẽ dẫn sự muội đến bảo khố của ta xem. Chiêu thức sự phụ dạy cho ta. Ta đều ghi nhớ. Ai, chỉ tiếc thằng nhóc này không học được. Các trưởng lão không cần bi quan vậy đâu. Doanh Tử Khâm nhờ Vân Sơn lấy thuốc cô luyện chế ra. Phát cho mọi người giúp cô. Sẽ luôn có cách mà. Ít nhất lúc mấy ông già bọn tôi còn sống. Không thể để thanh niên các cậu hy sinh được. Đại trưởng lão phất tay. Nghe ý trời vậy. Trình Viễn không cho Tạ Niệm cơ hội giãy giụa. Ông thả tay ra. Phong ấn huyệt vị của cô ta. Dùng nội kình giữ cô ta ở trên không. Cũng là một kẻ rác rưởi. Vô dụng mà thôi. Tạ Niệm khịt mũi lạnh lùng. Tôi là Tạ Niệm. Tạ Niệm vừa bất ngờ vừa tức giận. Ông dám đánh tôi. Ông không muốn sống nữa à? Cô ta giãy giụa một lúc nhưng không thoát được. Hay chân liều mạng mà dẫm đạp. Cô ta phẫn nộ hét một tiếng. Tôi phải bảo lão tổ tông của tôi đến giết ông. Niệm Niệm, ai làm con ra nông nỗi này? Gia chủ nhà họ Tạ đập mạnh xuống bàn. Con nói đi, chúng ta đi đòi lại công bằng cho con. Tạ Niệm nghiến răng, là Trình Viên. Đội hộ vệ của Liên minh Võ Đạo cũng theo ra ngoài. Đồng loạt quỳ bái Trình Viễn. Trình Cẩn chạy lại thì nhìn thấy Tạ Niệm bị Trình Viễn bóp cổ cũng ngẩn người. Sẽ có bao nhiêu người vỡ mộng đây? Ông nghe đồn người muốn cưới Doanh Tử Khâm có thể xếp hàng đến hoang mạc rồi. Cha nuôi, Minh Trường, Ngũ Trưởng Lão dẫn theo hộ vệ đến nhà họ Phan rồi. Bốn vị trưởng lão còn lại đang bàn bạc chuyện quan trọng. Về rồi à? Phó Quân Thâm đứng dậy. Sau này ở giới cổ võ thì đừng hành động một mình. Để anh đi cùng em. Nghe thấy lời này, Trình Viễn lập tức xa sầm mặt mày. Ông giơ tay lên, lại tát cô ta một cái. Cô muốn chết, Trình Cẩn không nói gì. Trong bụng thì nghĩ, đây không phải là vấn đề của anh ta mà rõ ràng là vấn đề của Trình Viễn. Bản thân không biết dạy, lại còn để cho anh ta nữa. Nhà họ Tạ, gia chủ nhà họ Tạ thấy Tạ Niệm được khiêng về thì chấn động. Hai hộ vệ run lẩy bẩy, lập tức tiến đến, cẩn thận khiêng Tạ Niệm lên, chật vật rời đi. Người đứng xung quanh hóng chuyện cũng tản đi. Ánh mắt Phó Quân Thâm lười biếng. Mắt hoa đào cong lên. Lão già, nhìn tôi làm gì? Được đấy cái thằng nhóc này. Đại trưởng lão nhịn nửa ngày. Cuối cùng nói, đây là thiên tài đệ nhất giới cổ y. Thì ra là bị cậu cướp về tay rồi. Lợi hại, lợi hại. Người khác biết được sẽ tức chết mất. Nhất là xung quanh còn có không ít người đang nhìn. Hai nam hộ vệ cô ta muốn chơi cũng đang có mặt. Thế này thì bảo cô ta để mặt mũi đi đâu. Tạ Niệm chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này. Trước đây đều là cô ta trêu đùa người khác. Doanh Tử Khâm chậm rãi nâng mắt lên. Hừm, phắn sang một bên đi lão nhị. Ông bị điên rồi. Đại trưởng lão đá nhị trưởng lão một cái. Cười mắng, con trai ông ta đã 70 tuổi rồi. Trong các cổ võ giả cũng được coi là thanh niên. Không cần, Doanh Tử Khâm uyển chuyển từ chối. Tôi cũng không dùng được. Sư huynh, tôi đi trước đây. Chuyện hôm nay cảm ơn nhé. Trình Viễn trầm ngâm một lúc. Nói, ta vẫn nên đi cùng sư muội thôi. Sư muội đi đâu vậy? 3 tháng sau, Tạ Hoán Nhiên xuất quan. Tu vi chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc ấy, giới cổ võ sẽ là thiên hạ của nhà họ Tạ. Rất hiển nhiên phong tu không dạy ông phần này. Cũng đúng, ông vừa nói câu này. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Vào tư pháp đường thì không biết sẽ chết khi nào. Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi thay đổi. Cô lập tức đứng dậy. Gọi điện thoại qua. Đệ Ngũ Nguyệt, cô đang ở đâu? AKA, một bên, tư pháp đường. Đoàn trưởng lão của tư pháp đường có tổng cộng 5 vị trưởng lão. Nhưng Doanh Tử Khâm thì 6 khác. Trình Viễn khó khăn lắm mới có một sự muội, đương nhiên phải bảo vệ rồi. Vì thế ngoài mặt ông bảo Trình Cẩn ra ngoài, một bản thân thì lại âm thầm đi theo. Tạ Niệm nghe xong liền bật cười. Ông tưởng ông là cái thá gì? Lão tổ tông nhà tôi giết ông sao không dễ dàng? Cô ta vừa dứt lời, xung quanh vang lên rất nhiều giọng nói. Giọng Doanh Tử Khâm rất bình tĩnh. Đệ Ngũ Nguyệt, biết ảnh mà cô gửi cho tôi là trận pháp phong thủy gì không? Cách chương.